Chương 671, chém tận giết tuyệt. Vương Hữu Tiền ánh mắt sau đó nhìn chòng chọc vào Trần Mạch. Trần Mạch sớm biết ngươi là ta Vương gia tử địch, tại phòng đấu giá thời điểm thì muốn ngươi chết để ngươi sống lâu một ngày, cũng coi là vận may của ngươi, nhưng là hiện tại, giết cháu của ta, ngươi đem bị ta ngàn đao bầm thây lúc trước có thể sẽ kiêng kỵ một chút, bởi vì hắn là chính mắt thấy Trần Mạch cùng Hắc Phong lão quỷ đoạt nữ nhân, mà lại không chút do dự xuất ra 1 tỷ minh thần giá trị, có thể có chút bản sự, nhưng là hiện tại, bị Hắc Phong lão quỷ thấp xuống một nửa chiến lược, hắn có thế mạnh bao nhiêu tuyệt đối không đáng giá nhắc tới. Hắn Vương Hữu Tiền chỉ là Vương gia chi thứ người, mà Trần Mạch giết Vương Tài Phú thì là Vương gia trực hệ chi tử, tương lai Vương gia người thừa kế một trong. Hắn bị giết, nếu như hắn Vương Hữu Tiền có thế báo thù lời nói, đoán chừng hắn Vương Hữu Tiền có thể phải đi đến ngũ trọng thiên đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Đối với hắn Vương Hữu Tiền tới nói, đây cũng là rất trọng yếu một cơ hội. Đại ca ca ba cái tiểu nha đầu đồng loạt theo trong khách sạn chạy ra, chạy tới Trần Mạch sau lưng, phía sau của các nàng, Lâm Tiểu Vũ tuy nhiên ngủ rất say, thế nhưng là nàng cũng bị động tĩnh đánh thức. Nàng giấc ngủ thật là siêu cấp cạn, khả năng một chút xíu động tĩnh đều sẽ để cho nàng tỉnh lại, bởi vì thời gian dài lo lắng hãi hùng nguyên nhân đi, chớ nói chi là Vương Hữu Tiền tiếng giống giận dữ, nàng trực tiếp sợ hãi đã tỉnh lại, sau đó phát hiện Trần Mạch đã không ở bên người, mặc xong quần áo tranh thủ thời gian chạy ra. Thiếu ra. Lâm Tiểu Vũ lo lắng đứng tại Trần Mạch sau lưng. Nhìn đến Lâm Tiểu Vũ, Hắc Phong lão quỷ ánh mắt tinh quang lóe lên. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn đôi mắt lóe ra phẫn nộ bởi vì hắn thấy được Lâm Tiểu Vũ bên đùi một đạo vết máu, cái kia đạo vết máu là có ý gì, hắn họa hại nhiều nữ nhân phải là, hắn đương nhiên minh bạch thiếu nữ này đã bị đoạt đi trong sạch, nói cách khác, nàng đặc thù thể chất đã không có khả năng lại bị cái thứ hai nam nhân đạt được. Lâm Tiểu Vũ vội vàng mặc đầu ngủ đại khái chặn bắp đùi một nửa, cũng không có lộ cái gì. Đáng giận Hắc Phong lão quỷ căm tức nhìn Trần Mạch. Cái này Lâm Tiểu Vũ vốn cũng là bởi vì là cái chim non, tăng thêm đặc thù thể chất hắn mới coi trọng như thế, hình dạng đương nhiên cũng là nguyên nhân rất trọng yếu, nhưng bây giờ, đặc thù thể chất cùng chim non cũng không có, nhất thời liền để Hắc Phong lão quỷ cảm thấy bệnh thiếu máu. Thậm chí lúc này, hắn đối với Lâm Tiểu Vũ hứng thú hoàn toàn không có giết Trần Mạch lớn như vậy, nhưng chính mình không dùng ra tay, lại vì sao muốn xuất thủ Trần Mạch nhận lấy cái chết. Vương Hữu Tiền đối với Trần Mạch cả giận nói, mà Trần Mạch hoàn toàn không để ý đến hắn, mà chính là nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Cái nào giết ngươi người nhà? Ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Mạch hỏi hướng Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người. Nguy hiểm như vậy tình huống dưới, thiếu gia vì cái gì còn muốn hỏi chính mình cái này vấn đề? Chẳng lẽ thiếu gia thật không lo lắng cũng không sợ sao? Lâm Tiểu Vũ nhìn thoáng qua, sau đó rôi ra ngón tay lấy mấy người. Hắn còn có hắn Trần Mạch ánh mắt quét tới. Ba người kia nhất thời cảm giác mình giống như rơi vào hầm băng, đáng chết cũng dám không nhìn ta cho giết. Toàn bộ giết sạch, đem mấy cô gái kia tại Trần Mạch trước mặt thân thủ giết chết. Vâng, sau đó mọi người phóng tới Trần Mạch. Bảo vệ tốt Tiểu Duyên cùng Tiểu Vũ. Trần Mạch đối Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu no ý ừm soát. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, vô hạn nhảy vọt. Ngay sau đó, Trần Mạch xuất hiện ở một người trong đó sau lưng Tu La Chi Ý, Ám Khải, Thất Tình Vui, Thất Tình Giận đồng thời mở ra. Bất bại chi tâm, bất bại chi tâm, Tu La vì bất bại, Tu La cũng sẽ không bại, Tu La nhất định phải tuân theo bất bại chi tâm. Càng chiến càng mạnh, bẻ gãy nghiền nát, chủ động mở ra về sau, như công kích đối bình thường đẳng cấp, phẩm cấp tại Tu La phía trên, Tu La tạo thành thương tổn đem tăng lên gấp 10 lần, đồng thời mỗi lần công kích ngoài định mức bổ sung 1 triệu điểm cưỡng chế tính thương tổn, nhưng tự thân bị thương tổn đem tăng lên gấp 10 lần, thẳng đến thoát ly chiến đấu 1 phút. Đồng hồ sau tự động hủy bỏ. Tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, thời gian cốt đồ, 7 ngày. Vừa mới lấy được bất bại chi tâm, Trần Mạch cũng lười che giấu, dù sao không rơi cấp. Chỉ là 7 ngày làm lệnh mà thôi, hắn muốn để Vương gia này cảm nhận được run rẩy. Nếu như là trước đó Trần Mạch, hắn khả năng chỉ là đơn thuần đem người trước mắt giết sạch, nhưng là hiện tại Trần Mạch rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, hắn muốn đem Vương gia giết hại sạch sẽ, nhất định có Tu La Chi cốt nguyên nhân. Nhưng Trần Mạch nguyện ý còn có một nguyên nhân, Lâm Tiểu Vũ hiện tại là nàng nữ nhân, cùng trước đó thân phận không đồng dạng, trước đó chỉ là Trần Mạch cứu được một thiếu nữ, nhiều lắm thì thị nữ của hắn đi, Trần Mạch có thể giúp nàng, nhưng là không cần thiết đi làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, nàng trước đó tại Vương gia chịu tất cả ủy khuất, Trần Mạch cũng phải làm cho bọn họ hoàn lại. Thiên nghịch trảm soát, một cô hắc sắc quang mang lấp lóe ra, cơ hồ được xưng tụng là bật hết hỏa lực, Trần Mạch một kiếm chiến đánh xuống đến oanh nhiên tĩnh đêm tối, mặt đất đang run rẩy, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, hạt bụi đầy trời làm hạt bụi tán đi, cái kia tại chỗ người kia đã hôi phi yên diệt. Trần Mạch hiện tại thuộc tính độ cao, tại bất bại chi tâm ra chỉ phía dưới là khái niệm gì, tùy tiện nhất kích hơn 5 triệu bổ sung 1 chỉ hệ ưu cưỡng chế tính thương tổn, hơn 6 triệu, thiên lịch chẳng gấp đôi thương tổn, hơn 10 triệu nếu như lại có tu la chi danh gấp 10 lần thương tổn đâu, nhất kích thiên nghịch chẳng có thể đánh ra hơn 100 triệu thử hỏi, thần hoàng có thế chịu đựng được lực lượng như vậy sao? Nhịn không được một cái kia chỉ là tiên linh có thế chịu đựng được biến thành cho bụi mà lại thiên nghịch chạm là phạm vi công kích, trước mặt có mấy vị trong nháy mắt cũng toàn bộ hôi phi yên diệt quỷ quái gì, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cái này chẳng lẽ siêu thần cấp chi uy cái kia hắc phong lão quỷ trừng to mắt, hắn bị chính mình suy yếu một nửa chiến lực a, một nửa chiến lực còn có lực lượng kinh khủng như vậy, vậy hắn là mạnh cỡ nào? Siêu thần cấp cái này làm sao có thể a? Thiếu thiếu gia Lâm Tiểu Vũ suy đoán Trần Mạch hẳn là sẽ thật lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vờ ơ y ma giống như một tôn sắt thần rôn nở dê như, quan sát tất cả mọi người. Xoát trong đêm tối, một đạo hàn quang loại qua, cái kia mặt khác cái khác giết Lâm Tiểu người nhà họ Vũ người trong nháy mắt đổ vào dưới kiếm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống. Vương Hữu Tiền cả người sững sờ tại chỗ đó, không phải nói suy yếu một nửa chiến lược sao, hắn làm sao khủng bố như thế? Ngươi xác định không phải tăng cường gấp đôi chiến lược siêu? Cái kia hắc phong nhìn thấy một màn này, phản ứng đầu tiên là chạy vọt thẳng hướng nơi xa, thế mà thai ách chi kiếm bay ra ngoài. Tốc độ xa so với hắn trốn được tốc độ nhanh đến nhiều, suy thai ách chi kiếm trực tiếp từ phía sau cắm vào trái tim của hắn, sau đó đánh nát một tòa lại một ngôi nhà, cuối cùng tại hơn 100 mét có hơn cố lực lượng kia mới ngừng lại được. Hắc phong lão quỷ bị thai ách chi kiếm đính tại một cái trên vách tường, đã không có khí tức. Trần Mạch ánh mắt lạnh như băng ngay sau đó nhìn lướt qua còn sót lại vương gia bọn người.